Thanh Mai đột nhiên quyến rũ ta. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Nhiên nhìn phủ đại lý Tự Khanh không xa, dục xe phu đi nhanh hơn một chút, đến cửa lớn, nàng cũng không cần người đỡ xuống xe, trực tiếp nhảy xuống, chạy vào sảnh trước, phụ thân nữ nhi về rồi. Nàng gọi, một chút cũng không có ý thức của người vợ. Hạ Thịnh theo sau ôm một đống lễ vật lớn nhỏ, phía sau còn có hai ba tên sai vặt tay cũng giống hắn, đến sảnh trước, hắn mới từng cái đặt xuống, Nhiên nương vô tâm can đã ngồi nói chuyện phiếm với nhạc phụ của hắn rồi. Biết hôm nay con về thăm nhà, lại không nghĩ sẽ sớm vậy, ta vừa bảo người làm thịt bò xào, thịt sốt chua ngọt với rau xanh xào, đều là món con thích, gần đây lầu Xuân Phương còn có thêm món điểm tâm mới, gọi là sữa chua, không biết là đồ chơi mới lạ gì, ta cũng bảo người đi mua rồi. Đại lý Tự Khanh nhìn con gái mình, mặt đầy vẻ tự ái. Phụ thân là người thương con nhất, Chu Nhiên cười vui vẻ, miệng cũng không khép lại được. Con rể, sao còn đứng đó, mau ngồi xuống đi, người đâu, rót trà cho con rể. Đại lý Tự Khanh giả vờ mới nhìn thấy Hạ Thịnh, gọi người đến rót trà cho hắn. Nhạc phụ, Hạ Thịnh không ngồi xuống, cúi người hành lễ với ông. Nhạc phụ đại nhân, tiểu tế ở đây e là quấy rầy hứng thú trò chuyện của nhạc phụ và Nhiên nương, chi bằng tiểu tế đi đến vườn hoa, đợi hai người nói chuyện xong, lại cho tiểu tế quay lại. Ừ, cũng được, hoa trong vườn nở rực rỡ lắm, con rể mau đi xem đi. Hạ Thịnh nói vậy, đại lý Tự Khanh cũng thuận theo bậc thang của hắn, trực tiếp đuổi người đi. Đừng có trèo tường ra ngoài đấy. Hạ Thịnh nghe câu này, suýt ngã, loạng choạng một cái. Hắn giả một tiếng rồi bước nhanh về phía vườn hoa. Bên này đại lý Tự Khanh cũng theo con gái mình vào thư phòng nói chuyện. Ông hỏi đông hỏi tây, sợ Chu Nhiên chịu khổ ở phủ thừa tướng. Biết cả nhà thừa tướng đối với nàng đều tốt. Ông cũng an tâm, vỗ vỗ mờ u bàn tay Chu Nhiên. Phụ thân không đòi hỏi con làm tốt thế nào, con chỉ cần sống thoải mái ở nhà đó là được, không được thì ly hôn về nhà, chúng ta tuy là gả cao, nhưng cũng không thể để con chịu ủy khuất. Đại lý Tự Khanh lải nhải, phụ thân, Hạ Thịnh đối với con rất tốt, người đừng lo lắng cho con, hơn nữa, làm gì có chuyện con gái mới lấy chồng vài ngày mà cha đã xúi giục người ta ly hôn chứ. Phụ thân đừng nói mấy lời này nữa, nữ nhi tự có chừng mực. Sẽ không để bản thân chịu ủy khuất. Chu Nhiên nhẹ nhàng phản bác. Ngược lại là người, còn mới đi có ba ngày, sao nhìn người còn gầy đi không ít. Có phải triều đình động loạn, liên lụy đến người không? Phụ thân, nữ nhi ở nhà đó chỉ lo lắng cho người thôi. Người phải giữ gìn sức khỏe đấy. Nàng sớm nói vị trí đại lý Tự Khanh này không dễ làm. Triều đình có chuyện gì, đều liên quan đến phụ thân nàng, nguy hiểm lắm. Không có, không có. Phụ thân vẫn ổn cả, đại lý Tự Khanh liên tục phủ nhận, đưa tay lại sờ búi tóc Chu Nhiên. Nhiên nhi lớn rồi, trở thành đại cô nương, ngày phụ thân gặp con cũng ít đi. Ông nhìn con gái có sáu phần giống phu nhân trước mặt, lại bắt đầu nhớ lâm nương của mình. Lâm nương rời xa ông cũng đã 13 năm, ông mỗi ngày đều nhớ nàng, nhưng ông lại không bao giờ gặp lại nàng nữa, chỉ có thể cố gắng sống qua ngày. Ông già rồi. Nhưng Lâm Nương lại mãi mãi trẻ trung, không biết sau này xuống hoàng tuyền, Lâm Nương còn nhận ra ông không? Có gì đâu, phụ thân nhớ con, chỉ cần sai người truyền tin đến, phụ thân truyền tin vào giờ ngọ, Nhiên nhi giờ mùi sẽ về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng không để ý, vỗ vỗ váy xa của mình, là vải mới nổi ở kinh thành, mấy ngày trước đại hôn Hạ Thịnh đi đặt, hôm qua mới lấy được, hôm nay Chu Nhiên đã mặc về nhà ngoài. Con đói rồi, cơm canh đã xong chưa? Nàng gọi tên sai vặt đến, hỏi. Thưa tiểu thư, đã xong, mời tiểu thư và lão gia dùng cơm. Tên sai vặt trả lời xong hai người liền đứng dậy, lại gọi Hạ Thịnh đến. Hạ Thịnh ngồi bên trái Chu Nhiên, chỉ dám gắp rau xanh xào trước mặt, thế nước xoay vần, Chu Nhiên gắp một miếng thịt bò bỏ vào bát hắn. Con rể thích món này à? Đại lý Tự Khanh mở miệng hỏi. Hạ Thịnh cảm thấy câu này hơi quen tai. Sợ dây tiếp theo món này sẽ đến trước mặt mình. Nhiên nương thích, tiểu tế đều thích. Hắn tuy có vẻ bình tĩnh, nhưng mồ hôi đã chảy ra sau gáy. Phải biết nhạc phụ của mình tuy là quan tam phẩm, nhưng trên tay không biết bao nhiêu mạng người. Hắn thực sự sợ. Nhiên nhi không có tật xấu gì, chỉ là thích ăn ngon. Con rể ở phủ thừa tướng, đừng để nàng bị người ta cười chê. Đại lý Tự Khanh cũng gắp cho hắn một đũa rau, nhẹ nhàng nói. Phụ thân, người đừng dọa hắn. Chu Nhiên lên tiếng ngăn lại, nàng cảm thấy mặt Hạ Thịnh sắp xanh mét rồi. Con gái xuất giá như nước tát đi. Đại lý Tự Khanh cười, không nói thêm nữa. Đa tạ Nhiên nương, giọng Hạ Thịnh rất nhỏ, chỉ có hai người bọn họ nghe thấy. Ba người ăn xong cơm liền đi đến đạo quan, thắp hương cho Lâm nương, lại thêm một sấp giày tiền dầu thắp đèn. Đại lý Tự Khanh vội vàng đi xử lý án kiện, chỉ còn lại Hạ Thịnh và Chu Nhiên đi dạo trong đạo quan. Hạ Thịnh che ô cho Chu Nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn thấy cây quýt. Nhiên nương, chỗ kia có quýt, ta đi hái trộm một quả cho nàng nếm thử. Hắn đưa ô vào tay Chu Nhiên, hái một quả quýt ở chỗ thấp, lại đặt vào tay nàng. Nếm thử xem, thật là trẻ con quá. Chu Nhiên miệng thì nói vậy, nhưng cũng bóc vỏ, bỏ một múi vào miệng, biểu cảm cứng đờ một thoáng, đưa nửa còn lại cho Hạ Thịnh. Mau nếm thử, ngọt lắm. Hạ Thịnh không nghi ngờ gì, trực tiếp ném phần lớn vào miệng, khoảnh khắc cắn vào cả khuôn mặt đều nhăn lại, bị chua đến cong người xuống. Nhiên nương, chua quá. Chu Nhiên cười ha hà, vỗ vai hắn. Ta cũng thấy chua lắm ha ha ha. Hạ Thịnh ngươi đúng là đồ ngốc. Nàng nhổ phần còn lại trong miệng chưa ăn xong ra một bên. Hạ Thịnh muốn hôn nàng để qua cơn chua, nhưng lại không nỡ nhìn nàng bị chua nữa, đành phải nuốt xuống ăn hết. Hai người vừa đi vừa đùa giỡn, lại nghe thấy bên cạnh bụi cỏ truyền đến một trận âm thanh không ổn. Hạ Thịnh lập tức đổi vị trí với Chu Nhiên, đẩy nàng ra phía ngoài. Âm thanh gì vậy? Chu Nhiên tò mò, muốn thò đầu nhìn, nhưng Hạ Thịnh lại ngăn nàng lại. Đừng nhìn, hắn ôm nàng muốn tiếp tục đi. Bản năng đàn ông khiến hắn nghe thấy động tĩnh này trong giây đầu tiên đã biết trong bụi cỏ đang làm gì. Chu Nhiên nhìn phản ứng của Hạ Thịnh cũng hiểu được đôi chút, đành phải theo hắn bước nhanh rời khỏi nơi thị phi này. Nhưng nàng không nhìn thấy lại không thể khẳng định trong đó đang làm gì. Trong đầu cứ suy nghĩ mãi, nghĩ đến nỗi mặt đỏ bừng, Hạ Thịnh đi ngang qua thiền phòng, dẫn nàng vào trong, đóng cửa khóa lại, vội vàng hôn nàng. Hạ Thịnh, Chu Nhiên ngẩng đầu đón nhận nụ hôn như mưa rơi của Hạ Thịnh. Tay nàng nắm lấy ngọc bội nơi eo Hạ Thịnh, nhẹ nhàng kéo một cái, vô tình kéo người ta dán sát vào mình hơn, cây gậy nóng bỏng dán vào đùi nàng. Nhiên nương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thịnh nâng mặt nàng, hôn lên má nàng mấy cái, đặt người lên giường bên cạnh, bắt đầu cởi quần áo nàng, động tác hắn thuần thục. Ba hạ năm trừ đã cởi xong, thân thể trắng nõn của Chu Nhiên lấp lánh trước mắt hắn. Chu Nhiên hơi thẹn thùng, đầu tựa vào vai Hạ Thịnh, nhìn chữ tĩnh to trên tường, nàng cảm thấy mình bị nhập, giữa hai chân ướt nhẹp. Hạ Thịnh đưa hai ngón tay vào, thịt bên trong Chu Nhiên điên cuồng co thắt, hắn thọc vào rút ra mấy chục cái, làm người ta ướt đẫm mới cởi quần áo của mình, ngậm lấy bầu vú Chu Nhiên, răng nanh hắn cắn lên đầu vê. Mài mài. Đau, Hạ Thịnh, đừng cắn ta. Đừng, sâu quá. Ngày giây tiếp theo khi Chu Nhiên kêu lên, Hạ Thịnh trực tiếp đâm vào, cũng không cho người ta thời gian phản ứng đã vào tận cùng. Đường huyệt của Chu Nhiên nông, cho dù đã vào hết, hắn vẫn còn 1/3 ở bên ngoài. Người nàng lại mẫn cảm, vừa vào như vào hang hồn, khiến hắn không nhịn được muốn khi dễ Chu Nhiên. Hồng mang theo dương vê, tê điên cuồng rút ra đâm vào. Chu Nhiên bị đè trên giường rên rỉ liên tục, hai chân nàng đều treo trên eo Hạ Thịnh, tay vô lực chống vào xương hông hắn, hy vọng như vậy có thể khiến hắn chậm lại nhẹ hơn. Hạ Thịnh, Thịnh lang, nhẹ một chút, nhưng không có tác dụng, nước mắt Chu Nhiên theo đôi mắt rơi vào tóc, miệng cũng chảy nước bọt, huyệt nhỏ khỏi phải nói, không ngừng tuôn nước, thịt huyệt đều bị làm đến đỏ bừng. Nhiên nương đẹp quá, Nhiên nương của ta, sướng quá. Hạ Thịnh thở hổn hển, lòng bàn tay đỡ bầu vú, hai bàn tay có thể che phủ hơn nửa cơ thể nàng. Chu Nhiên kêu gấp, Hạ Thịnh trực tiếp hôn lên môi nàng, hắn móc lấy lưỡi Chu Nhiên, quấn quýt với nàng, hai ngón tay lên trên xoa nắn bầu vú nàng, ép vào nhau rồi buông ra, kéo đầu vê, lên rồi thả xuống, cứ như vậy trêu chọc nàng, bản thân cũng sảng khoái lắm, tóc đen rủ xuống bầu vú Chu Nhiên, làm nàng ngứa. Chu Nhiên không kêu được, hơi thở liền nhanh hơn một chút. Hạ Thịnh hôn hồi lâu mới buông nàng ra, khuỷu tay chống hai bên đầu nàng, khiến nàng không thể loạn động. Nhiên nương, hãy nhận lấy ta. Hắn rung động dương vê, tê bắn ra, Chu Nhiên nhanh chóng co rút huyệt nhỏ, làm bản thân lên đỉnh, khóc la ư ử. Hạ Thịnh từ trên xuống dưới vuốt ve lưng nàng, an ủi khoái cảm sau khi lên đỉnh của nàng. Chu Nhiên hai mắt vô thần, đầu óc nổ tung, nàng ngây ngốc rất lâu mới tỉnh lại, ôm lấy Hạ Thịnh. Cách chương.